Chúng tôi trong suốt 2 năm qua là coi như gần năm năm rưỡi, hơn năm rưỡi này sống trên núi. Chúng tôi thường đi bộ gần như mỗi ngày. Đi mỗi ngày. Trên đây khí hậu tốt, hít thở thoải mái, không có khói xăng, không có bụi bặm, không có hơi người, không có dấu vết của công nghệ, cơ khí. Mà nó có một cái chuyện cũng đặc biệt, đó là người dân miền núi đó họ sống khép kín và họ có những đặc điểm tâm lý rất là lạ, là sống khép kín, kiệm lời, thường hoài cổ và có một chút cực đoan. Có nghĩa là có lẽ là do họ lớn tuổi, vì miền núi mà người trẻ thì họ bỏ núi họ đi về phố hết, còn chung quanh chúng tôi đó là người già rất là nhiều, nhiều lắm. Bởi vì cái tuổi trẻ của họ thì họ cái thời của họ là nó chưa có công nghệ, cách đây mấy chục năm về trước họ là những nhà nông, rồi con cái họ bây giờ thì có internet, nó học hành rồi nó đi xuống phố đi mất. Còn lại mấy cụ nhà nông họ sống khép kín, lớn tuổi sống với một cái nếp nhà gỗ treo leo bên sườn núi, bốn bề là đá núi cây rừng không à. Chúng tôi đi bộ, chúng tôi thường gặp trên đường những ông cụ bà lão mặt mũi kèm dèm, lưng còng giống như chị L đó, lưng khòm xuống. Có khi có cụ dắt chó, có cụ thì không, chỉ mình vậy đó. Có cụ thì ngồi điên nổi nữa, ngồi trước nhà nhìn ra đường. Tôi muốn nói gì, tôi kể một cái chuyện nó rất là tào lao như vậy. Tôi muốn nói gì? Những khi tôi đi bộ tôi thấy như vậy đó. Sáng nay tôi mới vừa đi bộ về, tôi gặp cái cụ mà như vậy đó. Đi đứng mệt mỏi, ngồi yên cũng mệt mỏi. Các cụ chỉ chờ chết thôi. Các cụ chỉ chờ chết thôi. Thì tôi chợt chạnh lòng tôi nhớ đến một vấn đề mà của ngài Ocot Cư. Trong một cái buổi chúc thọ cho một cấp tí giá lớn tuổi, người biết đi đâu không có chúc thọ, nhưng mà đây gia đình nhà bên anh về đó, bên anh về nó có tổ chức cái buổi sinh nhật, nó đúng là sinh nhật nhưng mà cũng mừng thọ đó. Thì có thỉnh ngài cái chiếu tặng tới thì ngài cũng thời Pháp. Mà sáng nay khi mà đi bộ trên đường núi, tôi nhìn thấy mấy cụ hom hem kèm nhèm, thì chợt nhớ đến thời Pháp đó. Cái nội dung của thời Pháp đó, thực ra đó tôi nhớ tôi có dịp chia sẻ cho bà con lâu lắm rồi và cũng nhiều lần rồi, nhưng không có trọn vẹn trong bài giảng trưa nay. Tôi nhắc lại đầy đủ cái pháp thoại mà ngài Phật Quốc Cư ở Sài Gòn ngày đảng năm 70 mấy á, ngài nói thế này: có những nhân loại trên thế giới đông lắm, nhưng mà trong đó chia ra làm có 2 hạng thôi, đông lắm bao nhiêu tỷ thì nó chia ra có 2 hạng thôi, kể cả con trùng con dế tất cả chúng sinh gom là có 2 hạng thôi. Tức là cái thứ chết rồi mà chưa chôn, hạng thứ hai là chôn rồi mà chưa chết. Thì trong bài giảng trưa nay tôi nói đến 2 hạng đó, chết rồi mà chưa chôn là sao? Ngài nói theo trong kinh Pháp Cú chứ không phải tự ngài ngồi nghĩ ra. Cái Pháp Cú nói cái người mà dễ vui á, dễ ngươi á, không có tinh thần tu tập này, thì đó gọi là cái người chết rồi. Chết rồi thì chưa có chôn. Thì ở đây ngài định nghĩa chết rồi, ngài định nghĩa cái chữ dễ vui là sao? Ngài định nghĩa rất là dễ nhớ. Ngài nói dễ vui ở đây có nghĩa là gồm nằm nằm gồm trong 5 điều, gồm trong cái 5 điều. Vì vậy tôi nhắc lại cho bà con dễ nhớ. Bài giảng này tôi nói đến hai hạng người. Hạng thứ nhất là chết rồi mình chưa chôn, hạng thứ hai chôn rồi mình chưa chịu trách. Thì mình nghe xong mình coi mình thuộc về loại nào. Thứ nhất mình coi, mình đang là cái loại nào. Và thứ hai nữa là mình nên làm gì, không? Cái hạng thứ nhất đó là chết rồi mình chưa chôn. Thì người nói chết rồi mình chưa chôn ở đây là loại người không có tinh tấn tu tập tu học ấy. Rồi có năm trường hợp. Năm trường hợp chết rồi mình chưa chôn. Một là coi thường cái điều thiện nhỏ rồi không làm. Coi thường cái điều thiện nhỏ rồi không làm. Mà một năm như vậy là phải chỉ đến chùa làm lễ viên y, khi nào làm đại thí chủ, khi nào mà mời thỉnh cao tăng, hay là khi nào tăng ni về đông là cần thì lúc đó họ mới ra tay làm phước. Mà trong đời sống bình nhật thường ngày đó, những cái phước nhỏ thì họ coi thường họ mới làm. Coi thường họ mới làm. Mà cái phước nhỏ là gì? Cái chuyện mà vào chùa một ngày cuối tuần, không? Không cần ai biết mình là đại gia hết, không cần ai biết mình là giỏi giáo lý, không cần ai biết mình là hành thiền lâu năm, hành giả miết điện mới về, không cần. Một ngày cuối tuần hoặc một ngày nào đó rỗi rảnh đến chùa, lặng lẽ thôi, hỏi sư trụ trì hoặc hỏi nhà bếp, cái chổi gì, cái đồ hốt rác ở đâu, rồi âm thầm đi quét chùa, rồi đi hỏi mượn một cái giẻ lau, giặt cho sạch, lau là mấy cái băng ngồi cho đại chúng. Không, nó ngồi đây chứ. Hoặc là thấy người ta đến chính điện đông, nếu mà chùa có speaker, có loa, tiếng pháp, thì mình có thể, mình không cần vào trong che chút trong mùa Covid, chỉ âm thầm bên ngoài, sắp xếp mấy cái giày dép cho người ta, cũng là công đức. Chứ đừng có bắt chước như cái ông kia, ông nói mỗi lần ông bị stress, ông vô chùa, ông đảo lộn, ông trộn lung tung mấy đôi dép của mấy người đi chùa, rồi ông đứng quan sát coi người ta ra, người ta rối cỡ nào. Thì ông nói nhìn cái mặt của mấy người đi kiếm dép nó stress, tự nhiên cái ổng cũng giảm stress. Này, cái chiêu đó thì ổng lên chơi, cái chiêu đó là không có được nha. Ổng nhắc là bà con giảm gì, gọi là xả stress bằng kiểu đó, kẹt lắm nha. Nhiều lắm quý vị, có những công đức vô danh. Âm thầm xuống bếp ngồi lặt ra, không cần ai biết mình là gì hết. Lặng lẽ xách cái chổi, xách cái xô nước vô mấy cái cầu của đại chúng, chùi rửa, lặng lẽ đi về. Người ta có cho cơm thì ăn, có thôi, đi về kiếm cơm hàng cháo chợ ngồi ăn xong đi về nhà. Đó. Là không chê cái phước nhỏ là vậy. Đấy, không chê phước nhỏ. Không chê cái phước nhỏ. Còn cái người mà, cái năm cái đặc điểm của cái người mà gọi là chết rồi đó, có nghĩa cái đặc điểm đầu tiên là chê cái điều kiện nhỏ mà không làm. Mà tôi nói thiệt với các vị, theo Ra Ma Thị Đàm, thì cái gọi là công đức lớn đó, nó nằm ở tâm mình. Nó nằm ở cái đối tượng mà mình thực hiện, chứ nó không nằm ở ở cái gì mà có thể quay phim chụp hình. Ví dụ như đối tượng nào khả kính này, một là cái người có đức độ, hai là đối tượng tập thể, ba là cái đối tượng đó họ đang thật sự có cái nhu cầu mình cho đúng lúc đó, đó là những cái đối tượng, hoặc là ta đang bị bệnh. Như trong Tạng Luật có một câu mà tôi nghĩ là rất là đáng để xâm vô mình. Này các tỷ kheo, ai chăm sóc người bệnh, người ấy chăm sóc ta. Cái câu đó đọc được cái khiếp. Mà sao cái câu tôi không nghe thấy Phật tử Nam Tông nhắc cái câu đó trong Tạng Luật. Ai chăm sóc tỷ kheo bệnh. Thì lúc mấy tỷ kheo nhiều khi sống chung nhau lúc khỏe mạnh thì cái gì vui vẻ lắm. Rồi bệnh nó bỏ, còn mất, còn bơ. Thì nó là, các ngươi không có cha, không có mẹ, không vợ, không con, không anh em, không thân bằng quyến thuộc bên cạnh. Các ngươi không thương lấy nhau thì ai mà thương? Đặc biệt là khi mà đói lạnh bệnh hoạn. Đấy. Này các tỷ kheo nào mà chăm sóc người bệnh, chăm sóc bạn đồng tu đang bệnh thì vị tỷ kheo đó coi như là đang chăm sóc ta vậy. Đấy. Nhiều khi mấy đó mình coi thường, mình không làm lớn chuyện không, mà trong khi đó thật ra đó. Thì cái gọi là công đức lớn nó không phải làm mỹ công đức. Cái nãy giờ tôi vừa kể các bạn thấy không, những cái điều kiện mà để mà làm nên một công đức lớn, quay phim chụp hình cũng thấy. Mà trong khi mình á thì mình hiểu cái lớn cái này cũng nghĩa là quay phim chụp hình thấy, có thể quan sát bằng mắt được, thì đó gọi là công đức lớn. Nhưng mà không, tôi qua thì làm nó chưa chắc cái mà quay phim chụp hình được, cái mà lấy mắt thấy được là lớn. Tôi chắc mà cái lớn nằm là ở chỗ là tâm mình lúc đang làm chuyện đó thật sự vì trí tuệ, vì từ tâm này, vì cảm thông, vì chia sẻ, vì bao dung, này, không toan tính, này, không cầu danh, không trục lợi, này, Đó, cái đó mới là cái, đó là cái tâm của người đang làm. Thứ hai là đối tượng thì gồm có ba, một là tập thể này, hai nó là đối tượng đức độ, ba là đối tượng đang có nhu cầu này. Thì mấy cái điều kiện này cộng lại nó làm nên cái công đức lớn này, nhớ nha, công đức lớn. Mà mình thì không biết chuyện đó, mình cứ đi kiếm tìm, đi kiếm tìm cái cơ hội để làm phước lớn không. Rồi ví dụ cất cái chùa to đùng lên bỏ thiệt lượng nhiều tỷ, nhưng mà mình quên rằng tiền thì lớn thiệt đó, công trình nó lớn thiệt đó, để lại dấu ấn và ấn tượng trong lòng thiên hạ lớn thiệt đó, sâu đậm thiệt đó, lừng lẫy thiệt đó, lung linh lấp lánh thiệt đó. Nhưng mà cái mấy cái đó còn là mấy cái quay phim được, chụp hình được, mà cái này mới là khó. Số tiền mình bỏ ra bao nhiêu, công sức mình bỏ ra bao nhiêu, nó có đáp, nó có hội đủ những điều kiện mà tôi vừa nói không? Cái tâm mình lúc đang làm, tâm lúc đang làm và cái đối tượng mà mình nhắm tới. Thí dụ như đạt bát cúng dường còn vị thất thực, mình chỉ nghĩ là mình đang kéo dài từ tuổi thọ chánh pháp. Đây là người hoằng pháp. Hoằng pháp có nhiều cách: học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Đấy, đều là hoằng pháp hết. Đấy. Thì lúc đó một chén cơm, một cái trái chuối, một củ khoai để vô mình tạc cũng là công đức lớn lắm. Đấy. Mà mình không biết, mình cứ đi tìm cái cơ hội mà ầm ĩ rầm rộ huyên náo náo nhiệt mình mới chịu ra tay. Đấy. Mà tại sao mình như vậy là bởi vì mình không hiểu, không học giáo lý. Đấy. Và chính vì vậy cho nên mình mới có phân biệt đây là phước lớn kia là phước nhỏ. Đấy. Mà hãy cái nào lớn mình mới làm, mà lớn đây mình định nghĩa theo cái kiểu mà ầm ĩ náo nhiệt sai sai nha. Lớn cái này là nó phải hội đủ điều kiện mà tôi vừa nói, tâm mình lúc thực hiện và đối tượng đó là ai? Bỏ ra bạc tỷ mà sân si suốt mùa, tôi không tin nó là công đức lớn, tôi không tin, tôi không tin. Bỏ ra mấy tỷ mà vô gây gỗ với trụ trì rồi, đối phó với những người tị hiềm rồi những người thù ghét ganh tị với mình, ra vô sân si sẽ thấy tiền gọi đầu là trong chùa thông báo công trình đó là 8 tỷ, giờ cuối nó đội lên 13 tỷ rồi, vật tư rồi đại dịch Covid tùm lum đủ thứ chuyện, rồi gia đình mình không vui tùm lum, mình ham làm việc lớn mà cuối cùng trong suốt thời gian 8 tháng 12 tháng 17 tháng thi công đó là không có phước gì, công đức đâu không thấy, để sân si công à. Này chưa kể một chuyện nữa là trong lúc đang bỏ tiền cái chùa A, tự nhiên cái bất mãn nghe ai nói ra nói vào, liếc qua chùa B cái hối hận, biết giờ tôi qua bên chùa B tôi cắt rồi không. Bây giờ hồi xưa mình phát cái đạo tâm nói với ông A, bây giờ ước gì mình đừng có hứa hết, mình chuyển qua ông B, ông C, ông F, ông N lại không. Cái ông này thấy mình nản quá, cái chùa này thấy nản quá, cho nên cẩn thận. Nói ham làm công đức lớn mà quên rằng cái lớn là lớn nó nằm ở đâu, chứ không phải lớn do tiền, do cái mặt mũi công trình nha, tầm vóc công trình chưa đủ đâu này. Cho nên cái dấu hiệu đầu tiên của cái người mà không tinh tấn tu học đó, đó là coi thường cái điều thiện mà mình thấy là nhỏ, mặc dù nhỏ lớn ở đây mình chưa có tìm hiểu kỹ, biết nhỏ là sao, lớn là sao. Cái quy mô của một cái công đức nó không có nằm ở cái mà người ta thấy được đâu. Mà mình là mình không biết, mình cứ tưởng là quy mô của một công đức á và nó nằm ở chỗ mà có thể quay phim chụp hình được, cái đó là cái sai nha. Cái quy mô thật sự của công đức chỉ mà mình biết thôi, nó vô hình vô tướng nha. Rồi cái dấu hiệu đầu tiên của người không tinh tấn tu học là coi thường cái điều thiện nhỏ rồi không làm. Cái thứ hai nữa là coi thường cái điều ác nhỏ rồi không tránh, đó là dấu hiệu thứ hai của cái người người dễ dễ, dễ vui, người dễ ngươi nha. Cái dấu hiệu thứ nhất là coi thường điều thiện nhỏ không làm, cái dấu hiệu thứ hai là coi thường cái điều ác nhỏ rồi cũng tránh. Mình ngồi mình tán gẫu bàn về chính trị, về văn nghệ, về xã hội, mình thấy đó đâu có đâu bậy không, mình đâu có chửi cha mắng mẹ, nhưng mình đâu có làm gì ác đâu, đâu có đốt nhà cướp của giết người gì đâu. Ngồi nói chuyện đàng hoàng rất lịch sự, mình bàn về văn nghệ thơ ca, mình bàn về chính trị, về xã hội, về lịch sử, về phong cảnh, về hàng hóa shopping, mấy cái đó đâu có tội lỗi gì. Nhưng mà thật ra đó, để làm những chuyện đó mình phải thuần túy xài toàn là tâm bất thiện không, tham sân si không à. Bởi vì chuyện chuyện tào lao, chuyện chuyện ngồi lê đôi mắt buông dưa lê là còn là chuyện ở ngoài đời ấy, trong cái nhãn quan của thế nhân ấy, của xã hội ấy, thì cái đó nó không có phạm pháp, nó không có phạm pháp. Nhưng mà trong cái nhìn của nhà Phật ấy thì phím luận ấy, phím luận nó là một cái chuyện bất thiện. Đấy. Nói chuyện xấu người khác là chuyện bất thiện. Nói gây chia rẽ, phá đoàn kết là cái bất thiện. Mà mình cũng có ngờ, nghĩ nói chuyện chơi chút vậy đâu. Mà sẵn này tôi hỏi nhỏ bà con nhớ, đừng có cho ai nghe. Mình hỏi rất nhỏ, hỏi rất khẽ. Nên, các vị có để ý không? Cái bản chất mà khoái nói xấu của mình, của người Việt mình, nó lớn bằng trời. Các vị không tin được, ví dụ nha. Có nguyên một chiến xe 10 người. Không? Chiến xe 10 người. Thử thời mà các vị nhắc đến chuyện xấu của cái người nào mà không có trong xe. Là cả xe nhau, mỗi người lớp câu. Dầu đó là ông sư hay là cư sĩ, mình biết. Cứ chỉ cần mình thử đi, mình thử. Không? Và tôi, các vị có chú ý không? Tôi đưa ví dụ là chiếc xe nha. Chiếc xe có 10 người. Chứ tôi không nói dưới đất, tôi đang nói chiếc xe. Bởi vì cái ý của tôi cái chỗ này tôi có dùng ý. Tôi không nói dưới đất, tôi nói trên xe. Bởi vì tôi có dùng ý. Trên chiếc xe 10 người. Xe đang chạy bon bon trên đường, đang vui vẻ. Các vị móc thử là một ông sư, một cư sĩ nào đó mình nói xấu. Thì các vị coi cái số ngữ nó đầm lắm. Chưa, cái này mới ghê nè. Trong 10 người đó, tự nhiên có một người đi xuống, xuống xe. Đấy. Người đó vừa xuống xe xong là các vị để ý nè. Chính thường lại là thường bàn cái tên vừa xuống xe. Tin tôi đi, có để ý có không? Có không? Tôi thề đó. Tiếp tục trên xe còn là 9 người đúng không? Rồi. Xe chạy khoảng chừng 15-20 km đúng cái tên. Tiếp theo nó xuống. Cái tên nó vừa xuống đó, là cái tên nó phải biết rằng nó sau lưng mình là tụi kia nó chơi một đống là sao. Tin tôi đi. Cái người mình nó hèn từ trong huyết quản, nó hèn 4.000 năm văn hiến rồi. Tin khó. Cứ như vậy đó quý vị. Nó nói chừng rồi tới 7-6 năm nó nói chừng nào mà còn lại có gọi là còn 2-3 bạn nó ngủ thì nó mới tha mình. Tin tôi đi. Ai trong nước mà mày đặt đi làm từ thiện mà đi đoàn đi nhóm là bướng xe. Tin coi tôi nói có đúng. Cứ một người mà tuột xuống xe là cái đám lại nó xấu. Mà mình đâu có biết đó là tội lỗi, mình không biết nha. Rồi nãy trên xe thôi, hoàng trai bá cổ âu yếm nói chuyện vui vẻ, sao chị vẻ và má chị sao. Lâu quá mọi dịp thăm mình nghe rồi nó nói mình thấy mình đã lắm. Nhưng mà chỉ cần mình bước xuống xe một cái là nó bàn về mình liền. Mà 9 mạng, 8 mạng, 7 mạng trong xe hoàn toàn là không có để ý rằng lát nữa đây mình lại là nạn nhân tiếp theo. Một độc như vậy được, vì một độc lắm. Mà đây là dấu hiệu của người không có tinh tấn tu học. Tức là họ coi thường cái điều ác nhỏ. Cầm một ly nước sôi trong tay phất tạt, không có quan sát. Đó là một việc ác. Một việc ác. Góp lời nói xấu người khác gọi là việc ác. Góp chuyện nói cái điều tào lao, một cái đề tài vô bổ, đó là điều ác. Cái đầu vẫn vơ những chuyện tào lao, đó là một điều ác. Nói theo kinh. Vì sao? Vì nhiều cái ác nhỏ nó cộng thành cái ác lớn. Một hai câu nói mà sau lưng người khác mình nghĩ nó không có đáng gì, nhưng mà tại sao mình không nghĩ rằng chính cái câu nói đó nó phá người ta tan nát, mà mình có biết cái gì biết không? Tôi có biết. Tôi nè, khơi khơi tôi không quen biết gì ông Kiên ông Nhân hết. Tự nhiên có ai đó trong một buổi đi xe chung họ nói xấu mẹ. Tôi nhắc lại, tôi không có ân oán gì với ông Kiên với ông Nhân hết. Bên Úc không có. Mà tự nhiên bữa đó trong cái chuyến xe nào đó, trong buổi họp mặt rồi đó, người ta đè hai nó ra rồi nó xấu. Họ nói 10, tôi tỉnh báo lắm đó, tôi tin 3. Tôi là thuộc loại tỉnh báo đó nha. Tôi ví dụ tôi tỉnh báo đó nha. Có trí óc, có suy tư đó. Nó bu, cả đám nó bu lại, nó nói 10, tôi tin 3. Rồi bữa sau là một chiếc xe khác, nó nói 10, tôi cũng tin 3, mà 2 lần ta là 6. Rồi một ngày nào đó, ông Nhân, ông Kiên mà có chuyện cần gõ cửa tôi, thì nghĩ tôi có giúp không? Khó lắm. Anh trong lòng tôi, anh tệ quá. Anh tới 6 điểm, điểm trừ là giúp cái gì? Mà thật ra vì đâu tôi từ chối nhau, từ khi đâu? Vì những cái câu chuyện buôn dưa lê của cái đám người mà vô công rỗi nghề hôm trước đó. Mà các vị biết ông Kiên với ông Nhân muốn nhờ tôi giúp cái gì không? Các vị đâu có biết. Một ông nhờ tôi giúp giùm cái đạo tràng ở Sydney. Một ông nhờ tôi giúp một cái đạo tràng ở Brisbane. Tôi là ví dụ thôi nha. Chỉ chuyện này không có, tôi ví dụ thôi. Mà chỉ vì những cái lời buông dưa lê đó mà tôi từ chối. Mà cái biết đâu phải mình tôi từ chối. Nhiều người khác lẽ ra họ đã giúp ông Kiên và ông Nhân rồi, nhưng mà không, vì họ nghe sao nó biết họ. Như vậy mình đâu có biết rằng mấy cái góp lời của mình bữa trên xe nó phá nát hai cái đạo tràng ở Brisbane và ở Sydney. Mình có biết, tôi coi tôi thấy nó tôi góp lời vậy thôi, tôi coi đâu không, nói chơi vui tôi đâu có biết. Mà không ngờ là mình nghĩ nó không có gì đâu, mà cứ 8 cái 10 cái 15 cái không gì đâu, nó quất là thành nguyên một núi rác đè chết hai ông đó, các vị thấy không? Cho nên cái dấu hiệu thứ hai của cái người mà bất thiện đó là gì ta? Là coi thường cái điều ác nhỏ rồi không tránh. Mà các vị thấy nãy giờ tôi lựa toàn ác nhỏ không? Nói chia rẽ, nói xấu sau lưng, rồi một suy nghĩ vớ vẩn, một câu chuyện phím luận, phím đàm. Nó đâu có gì đâu, mấy cái đó nghe. Có gì bước ra ngoài xã hội, các vị thấy cái gì nó bình thường ngoài xã hội. Bình thường. Dưới cái đánh giá của xã hội, cái đó nó phải là tội ác. Nó càng chưa phải là phạm pháp, đấy, nó chưa là tội ác trong mắt xã hội, thì bất quá nó là cái chuyện không hay vậy thôi. Đấy. Và trong cái góc độ pháp luật ấy, từ góc độ pháp luật thì tôi thấy cái một hai câu nói xấu rồi tôi thấy nó đâu có cái đầu phạm pháp, đúng không? Đấy. Nhưng mấy cái đó tuy xã hội không lên án, pháp luật không có lên án, nhưng mà nó ác ngầm mà mình không bao giờ được. Mà cái người mà bất thiện thì cái dấu hiệu đầu tiên của họ là gì? Dấu hiệu đầu tiên của họ đó là coi thường điều thiện nhỏ mà không làm. Thứ hai là coi thường điều ác nhỏ rồi không tránh. Cái thứ ba, cái dấu hiệu của người mà bất thiện là gì? Đó là không có tranh thủ cái niềm vui để mà sống thiện. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đang có tiền, đang có sức khỏe, đang còn tuổi trẻ, đang có điều kiện để mà hoạt động, lúc đó không có tận dụng, không tranh thủ cái điều cái cơ hội tốt lành để mà làm thiện, không tranh thủ. Bây giờ tôi nói nhiều cái chuyện tu thiền đó, mà cứ nói là về già tôi mới tu, con tôi ra trường tôi mới tu, mới tu thiền, cháu nội tôi nó học xong cái high school tôi mới tu thiền, về hưu tôi mới tu thiền, đấy. Vân vân và vân vân. Thì đó là một dấu hiệu của người bất thiện, bởi vì chúng ta biết mà thời gian nó chờ ai hết. Và đặc biệt là cái chết nó càng bất cắc, khó lường. Đây. Cho nên nó là khi mà mình ngay khi mình còn trẻ, còn khỏe, ngay khi mình còn tiền bạc, khi mình có điều kiện, mà ngay lúc nó không tận dụng. Và thời gian trưa nay tôi nói thiệt, thời gian trưa nay nó giống như là tôi chơi đánh đáo vậy đó. Nghĩa là trúng thật tôi chưa biết, bởi vì cái số người mà nghe được cái thời gian trưa nay rồi chấp nhận tôi nghĩ khó. Nhưng mà tôi vẫn giảng, biết đâu có ai đó, một hai người trong cái thời gian này, hoặc là những người nghe lại đó, biết đâu giúp được một vài người. Tôi chỉ là tôi vui lắm rồi, chỉ có bài giảng chỗ đây rất là khó nghe nha. Thì cái điều dấu hiệu thứ ba của người bất thiện là gì? Đó là không tranh thủ cái niềm vui, không tranh thủ cái điều tốt lành để mà sống thiện, để mà tu học. Đấy, có nghĩa là khi mình khỏe, mình trẻ, mình có thu nhập cao, mình đang may mắn về tình duyên, về tài chính, khó bây giờ mình nghĩ tới đạo lắm. Tin tôi đi, tôi giảng ở nhiều nơi, tôi hỏi bà con mà cũng nói thiệt tôi nghe. Nói thiệt, đừng có sợ là ai cười mình hết. Bây giờ đây nguyên lũ cá mè một lứa, mà đứa nào hai đứa nào rồi, ai dám cười gì, chỉ nói thiệt đi. Quý vị tới đây, quý vị học với tôi. Cái câu này tôi hỏi ở Cali cũng có, hỏi ở Houston cũng có. Tôi hỏi quý vị tới học với tôi, các vị đâu có được đồng xu cắt bạc nào đúng không? Các vị đâu có được danh lợi gì đâu đúng không? Họ nói đúng. Tụi con tới đây học cũng được gì hết. Chỉ học giáo lý thôi. Được rồi. Nhưng mà cho tôi hỏi câu thứ hai. Nếu mà mỗi ngày mà các vị có cái thu nhập 20.000 đô la thì các vị có thời gian và có cái ý muốn mà tới đây học lớp này không? Các vị đừng có nói dốc, cứ can đảm được. Thì tôi thấy có người thì im luôn không luôn, cúi mặt xuống vân vê tả áo. Còn có người thì ngó mông bên cửa sổ để tránh câu trả lời. Tôi hỏi thiệt có gì không? Rồi tôi còn chỉ vào một cái cô mà già mà xấu quắc ngồi ở xéo xéo được. Còn cô tụt là 40 tuổi, cô lùi là 40 tuổi, nhan sắc của cô đó không, mấp mé á hậu không, thu nhập cô tháng 20.000. Thì tôi hỏi cô có quẩn không, cô mặc áo lam áo tràng, cô lết tới đây cô học không? Cô thấy chưa? Mà trong khi đó cô lùi là 40 tuổi thì tôi giả định là cô 25 đi, không, từ ngày mỗi ngày cũng kiếm được 20.000, đâu hai cái đó đâu có chắc là cô chết, cô vẫn tiếp tục sống này chết mai đó chứ. Nhưng mà khi cô lùi lại 20 tuổi, lùi lại 40 tuổi và với cái thu nhập như vậy thì cô thấy cuộc đời này nó đáng tin lắm, có gì phải ngại hết này. Cho nên thường mình chỉ đến với đạo là khi mà mình có một chút gì đó nhẹ đó, là có một chút gì đó nó hơi thất vọng về đời sống, mình mới tìm đến đạo. Cái chuyện này lát nữa tôi mới nói không, bây giờ tôi đang nói chuyện trước. Có nghĩa là chúng ta thường có khuynh hướng là không có tranh thủ cái cơ hội tốt, cơ hội mà tôi cấm cũng dùng cái cơ hội tốt, mà tôi nói tận dụng cái niềm vui đó. Chúng ta không có biết tận dụng niềm vui để mà sống thiện, để mà tu tập, thì đây là dấu hiệu thứ ba của cái người bất thiện. Và thứ tư nghe rất là khó hiểu này. Cái thứ ba là không tận dụng cái niềm vui để mà tu học, nhưng mà cái thứ tư là không có tận dụng cái nỗi đau buồn để mà tu tập. Ví dụ như lúc mình vui, mình đang đẹp, có nhiều thằng nó dê, nó tán mình, lúc mình tu nổi, mình đang có thu nhập cao, mình đang có tuổi trẻ, có sức khỏe, mình tu nổi đúng rồi. Ấy vậy mà tới lúc mà bệnh, mà già, nhà đang có chuyện buồn, gia đạo đang trục trặc, không, cơ thể đang có vấn đề, mình cũng vẫn tiếp tục, không lấy đó làm cái động cơ. Tôi nói thật với bà con, tôi chưa bao giờ dám nhận tôi là người tinh tấn tu học, nhưng mà tôi nhận có cái chánh giác. Cứ mỗi lần tôi nghe đau nói lối, tự nhiên cái tôi cứ nghĩ đến cái chết. Mỗi lần nghe đau lạ lạ, đau lạ lạ là phải nghĩ đến cái chết, phải nghĩ đến cái chuyến đi mịt mù trước mặt. Tôi nhắc lại lần nữa, hiện tại tôi không biết ai đồn về tôi làm sao tôi biết, chứ thật tại đó là cái gì của Kalama là của Kalama. Chỉ bản thân tôi hiện giờ đó, hiện giờ là tôi là một tu sĩ, tôi không có thu nhập. Bà con thỉnh thoảng bà con thương mà con cho chút đỉnh, mà tôi phải nói chỉ cái đỉnh là có thiệt chứ không có nhiều. Người ta còn nó cho Kalama không chứ tôi không có. Tại sao tôi phải nói rõ là bởi vì tôi nói rõ hiện giờ tôi là các vị nhìn tướng được, các vị biết tôi có sức khỏe, tôi có 50 ký thôi, tôi cao 1m6, 50 ký, mà tôi có vấn đề tùm lum sức khỏe mà lại thu nhập không có. Các vị nghe tôi kể về bản thân thấy ớn chưa? Ấy vậy mà với những gì tôi đang có trong trong trong trước mắt đủ để cho tôi tiếc cuộc đời, để biết không, thí dụ như chỗ ở của tôi có thể nói là chỗ đẹp, chỗ trên núi cao ở độ cao 1.200 mét. Tôi đang giảng cho bà con mà trước mặt tôi là ba ngọn núi cao của châu Âu, đó là ngọn Jungfrau, ngọn Mainz và Eiger. Ba ngọn này đều cao trên 3.000 mét hết, tuyết phủ quanh năm bốn mùa. Hiện giờ chỗ tôi đang nóng, nhưng mà ba ngọn đó trước mặt tôi vẫn đang phủ tuyết trắng rất là đẹp. Trên dưới tôi, trong mắt của tôi là hồ Thu, hồ Lét, hồ hồ hồ hồ hồ hồ hồ hồ hồ Thun đẹp lộng lẫy, nước xanh như ngọc quanh năm. Các vị không cần phải tưởng tượng, lát nữa vào internet đánh cái chữ Interlaken, không, Interlaken nó đẹp. Tôi không có sức khỏe không, nhân dáng ngoại hình không, tiền bạc không, cái gì không, chỉ vì một chỗ ở thôi, mà đâu phải chỗ của tôi, chỗ người ta. Chỗ người ta vậy mà tôi còn tiếc, mà tiếc thì mình nghĩ cái cơ hội mà mình biết được chút ít Phật pháp. Tôi phải nói đàng hoàng, không hề có cái ý khiêm tốn, tôi vẫn nhận tôi là người biết chút ít thôi, biết chút ít Phật pháp, và có một cái trụ xứ như thế này ở tuổi đời 53, không, biết chút ít Phật pháp, cao 1m6, nặng 50 kg, tuổi đời 53, với vài chứng bệnh bỏ túi, vậy mà tôi còn tiếc. Tuy nhiên cứ chính vì cái tiếc là cứ mỗi lần nghe nó đau lạ lạ, đâu nó nói đâu nói trong người, tôi phải giật mình. Chứ tôi nghĩ bây giờ tắt thở một cái, liệu mình có tìm lại được cái hoàn cảnh, cái điều kiện như hiện giờ mình đang có hay không? Có không? Có phải dễ đâu quý vị, mang được thân người đó không phải dễ rồi. Xin lỗi nói cho tôi nói nặng nha, được làm con chó nhà giàu là đã cũng dễ rồi, chứ đừng có nói mà làm con người nha. Này, cho nên cái hạn, cái dấu hiệu thứ tư của cái người mà dễ vui là gì, là không có biết tận dụng cái nỗi khổ niềm đau để mà tu tập. Bây giờ tôi nhắc lại bốn điều là đầu. Thứ nhất là coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm. Thứ hai là coi thường cái điều ác nhỏ rồi không tránh. Thứ ba, không tận dụng cái niềm vui, cái điều kiện tốt để mà tu tập. Thứ tư, không có biết tranh thủ cái nỗi khổ niềm đau để mà tu tập. Đây, cái phần này tôi sẽ giảng kỹ ở phần sau. Đây, không trên tận thượng. Và cái thứ năm, cái thứ năm này là tôi đặc biệt rất là tâm đắc. Đó là không biết quý thời gian. Cái dấu hiệu của người, cái dấu hiệu mà nổi bật ở cái người mà dễ vui, cái người mà không có tinh tấn tu học, đó là phí thời gian. Phí thời gian. À, mình liếc lên đồng hồ, mình coi bây giờ là mấy giờ rồi? 7 giờ sáng. Một người mà tu học miên mật tinh tấn là trong, nếu mình, nếu mình họ đang theo dõi, họ đang theo đuổi pháp học, là từ 7 giờ sáng cho tới giờ cơm trưa là họ phải có một kiến thức gì đó bỏ vào trong đầu, không? Tra tra lật lật, nghiên cứu ghi chép. Còn nếu mà pháp hành á, chánh niệm tuệ quán, thì từ 7 giờ nữa đi là hành giả, mà hành giả sơ cơ đó, là xem của mình chánh niệm, nghe cho kỹ chỗ này nha. Hành giả sơ cơ thì trong ngày á, phải quan sát của mình chánh niệm được bao nhiêu thời gian. Còn hành giả tinh tấn thì ngược lại, xem qua trong ngày mình có bao nhiêu lần thất niệm. Nếu các vị có nghe được hai này không? Có hai này khác hay giống? Khác hay giống? Cái hạng hành giả mà sơ cơ á, thì xem trong một ngày á, mình chánh niệm được bao nhiêu thời gian. Còn cái hạng mà dễ vui, ở cái hạng tinh tấn á, thì coi một ngày mình phóng dật bao nhiêu thời gian. Khác nhau chứ? Khác. Nghe kỹ lại ha. Cái hạng mà sơ cơ á, thì coi một ngày mình chánh niệm được bao nhiêu thời gian. Còn cái hạng mà tinh tấn thì coi một ngày mình thánh niệm bao nhiêu thời gian. Rồi bật nói cách khác, nhà nghèo thì coi đi một tháng mình ăn ngon bao nhiêu lần. Còn nhà giàu thì coi một tháng mình ăn dở bao nhiêu lần. Giống như ở trên một cái chuyến tàu chở hàng Viễn Dương. Viễn Dương là đi nhiều nước. Thì ông chủ tàu, ông thuê một ông thuyền phó và ông thuyền trưởng. Ở trên thuyền nó có một cái quyển sổ gọi là nhật ký hải hành. Tức là có chuyện gì xảy ra đó thì thuyền trưởng thuyền phó ghi chép trong đó. Thì lúc tàu về gần tới bến đó, thì ông thuyền trưởng ông lật cái nhật ký ra, ông thấy ông coi ông thuyền phó ghi cái gì. Thì ông thuyền phó ghi thế này: hôm nay là cuối tháng, thuyền trưởng đã say xỉn 21 ngày. Mà ghi kiểu đó là về là ông chủ hãng là ông đuổi rồi. Ông ghi như vậy: hôm nay là ngày cuối tháng mà ông thuyền trưởng đã say xỉn 21 ngày. Thì ông thuyền trưởng ông thấy vậy, ông mới rút chi viết, ông ghi một câu thôi: hôm nay là ngày cuối tháng, thấy thuyền phó không uống rượu. Các bạn hiểu không? Một câu thôi, không có cần nói xấu, ông chỉ nói tốt nha, ông nói cũng rất là tốt. À, hôm nay là ngày cuối tháng và hôm nay ngày tháng và thiền võ không uống rượu. Thì các vị biết về là ông chủ hãng đuổi ai rồi? Chắc chắn là một là ông đuổi cả hai, mà hai là nếu mà phải đuổi một, tôi nghĩ chắc đuổi thiền võ quá. Mà nếu tôi chắc tôi đuổi thiền võ, bởi vì tôi thấy cái là dễ chưa? Nhà giàu thì xem coi, ở nhà nghèo thì coi cái tháng này mình ăn ngon được mấy bữa. Còn nhà nghèo thì coi tháng này ăn ngon mấy bữa. Còn nhà giàu thì coi tháng này mình ăn dở mấy bữa. Người mà sơ cơ á, coi một ngày như vậy mình chánh niệm được bao nhiêu. Còn người mà ngon lắm, coi một ngày mình thất niệm bao nhiêu. Tức là họ đi tìm cái ít, đi tìm mà thường ít chứ mày đi tìm cái nhiều hết. Nhớ nha. Rồi. Và phải nói một cái người, cái dấu hiệu mà tôi thấy nổi bật ở cái người mà không tin đấng tu học, dầu đó là tăng ni hay là cư sĩ, nam nữ nói chung, hay cái dấu hiệu mà nổi bật tôi thấy đó là họ không có quý thời gian. Đây, các vị biết không, tôi nói 1.000, 1.000.000 lần thì chắc cả triệu lần rồi, một tờ $100 đổi ra 5 tờ 20, giá trị của 5 tờ ấy tuyệt đối giống nhau, dầu trong đó có tờ mới, tờ cũ, tờ rách, tờ lầm, tờ dơ, tờ sạch, không? Thì cả 5 tờ đó tôi bảo đảm giá trị tuyệt đối giống nhau, hoàn toàn giống nhau, 5 tờ 20. Tuy nhiên, nếu đời người mà chia thành 100 năm, và đời người gồm có 100 năm và chia thành 5 lần 20, thì tôi xin bảo đảm cái giá trị của 5 lần 20 đó không giống nhau. Ví dụ như 20 năm đầu mình đâu biết gì đâu, mình ngu cho tới tuổi 18 mà, các bạn đồng ý không? Mình ngu từ tuổi 18, cho nên 20 năm đầu mình gọi là 20 năm ngu. 20 năm tiếp theo học hành và lập nghiệp, tức là năm 40 tuổi đó, từ 20 tới 40 là học hành và lập nghiệp. Từ 40 cho tới 60 là an hưởng những gì mình gây dựng. Nhưng mà sau 60 thì tôi nghĩ chắc các vị biết rồi, sau 60 thì có là tỷ phú đi nữa thì tôi cho quý vị thêm 10 năm nữa đó. Chứ còn thật ra tới 70 là tôi nghĩ cũng hết pin rồi. Không, hết pin rồi. Cho nên người ta nói là tuổi 50 xấu đẹp giống nhau là bởi vì lúc ai nét mặt cũng nhăn hết. Và tuổi 70 thì giàu nghèo giống nhau bởi vì giàu nghèo gì lúc đó có đâu ăn uống gì được. Nhưng mà tới tuổi 80, 90 thì nam nữ giống nhau bởi vì lúc đó mình nhìn đối phương mình đâu còn muốn gì nữa. Thấy cái đúng. Hồi nhỏ mình quan trọng là giàu, nghèo, đẹp, xấu, tùm lum hết. Nhưng mà tới càng về lớn, càng về lớn, ví dụ như mình thấy mình nói nó hơi đau lòng nhất là nói gì, thì nó cũng hơi xúc phạm nhiều hơn. Chứ tôi thấy mà mặt mà nó đã nhăn rồi thì đẹp xấu giống nhau, nhớ nha. Đàn ông mà đẹp cái mấy đẹp mà râu mà nó bạc rồi thì tôi thấy bắt đầu mệt rồi đó. Không, nói ông kia nam ông kia râu bạc ghê luôn. Tôi lúc này tóc bạc tôi rất là nhiều, tóc bạc tôi rất là nhiều rồi, từ mùa Covid là tôi bạc nhanh lắm. Cho nên cái dấu hiệu thứ năm của cái người dễ vui là coi rẻ thời gian. Mình coi một cái cách dùng thời gian của mỗi người, mình đoán ra được con người của họ. Tin tôi đi, cái câu này không ngoa mà đúng như vậy, tin tôi đi. Không, hãy muốn biết một người nó có nhiều cách mà trong đó có một cách là hãy nhìn cái cách mà họ sử dụng thời gian trong một ngày, thì tôi đoán chắc rằng ta có thể biết được con người đó như thế nào. Không, tôi nhắc lại lần nữa, để biết một người ra sao thì nó có nhiều cách lắm, ngàn lẻ một cách, nhưng mà trong đó có một cách mà tôi đang nói đây, đó là nhìn cách người ta sử dụng thời gian. Đây, ngay khi mà mình còn có một trí nhớ tốt, khi mình còn có một trí hiểu để tốt bén nhạy, khi còn có một sức khỏe có thể ngồi lâu được, có thể đi bộ nhiều được, đấy, có thể dẻo dai bền bỉ được, đấy, thì ngay cái thời điểm đó mà mình không biết tận dụng cho những việc hữu ích thì tôi e rằng có một ngày mà mình không còn đi bộ được nữa, không còn ngồi lâu được nữa, không còn nhớ tốt được nữa, và cái trí phân tích của mình nó chậm lụt, nó không còn bén nhạy được nữa, thì lúc đó tôi nói thiệt là nó quá muộn rồi nha. Cho nên là cái đặc điểm thứ năm của cái người mà dễ vui là gì, là không biết tranh thủ thời gian, không biết quý thời gian. Như vậy tổng cộng lại cái người mà dễ vui, cái người sống ác nó gồm có năm đặc điểm. Một là coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm. Hai là coi thường điều ác nhỏ rồi không tránh. Ba là không tranh thủ cái điều kiện tốt để sống thiện. Và năm là không có tranh thủ cái nghịch cảnh để mà sống thiện. Bốn là không tranh thủ nghịch cảnh để sống thiện. Và thứ năm là không biết quý thời gian. Đấy. Thì trong cái bài, trong cái buổi sinh nhật mừng thọ đó là ngài Bảo Quốc Cư ngài trích dẫn các kinh điển. Để mà đặc biệt là cái bài kể đại pháp cú, người kể dễ vui là kể đã chết rồi đó. Trích dẫn đó để mà ngài giảng cho cái ông gia đình cấp gia. Và chưa hết cái đó mới nữa bài giảng thôi. Đấy. Rồi tiếp theo. Đó là đặc điểm của người dễ vui. Còn cái tiếp theo đó là cái đặc điểm của người tinh tấn tu học. Đấy, đặc điểm người tinh tấn tu học là sao? Có hai cách. Một là lật ngược lại những cái đặc điểm của người dễ vui. Cái người dễ vui là người coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm. Còn cái người tinh tấn là cái người không coi cái điều thiện nào là nhỏ hết, có cơ hội là làm. Bởi vì chúng ta biết rằng trên đời này cái việc đáng làm nhất chính là việc thiện trước mắt. Đấy không? Cái đối tượng mà đáng để mình sống tốt nhất đó chính là đối tượng trước mắt. Và cái thời điểm mà tốt nhất để mình sống thiện đó chính là thời điểm trước mắt. Tất cả đều phải trước mắt hết. Mới được. Cho nên cái chuyện đầu tiên, cái đặc điểm đầu tiên của người sống thiện là không có, trong mắt họ không có điều kiện nào là nhỏ. Cho nên họ không có bỏ sót. Đấy, không bỏ sót. Chư Phật Chánh Đẳng Giác có một điểm đặc biệt, đó là các ngài trong suốt thời gian mà tu tập Ba La Mật lúc còn Bồ Tát không có thiện gì các ngài bỏ. Cho nên khi các ngài thành Phật, các ngài có tất cả cái gì mà tốt đẹp nhất. Mà nếu mà mình không có học kinh điển, mình không có suy gẫm về ân đức của Phật, không coi kỹ kinh sách, mình cũng có tin. Tại sao Đức Phật có quá nhiều oai lực, quá nhiều đức độ, quá nhiều phước báo, được chư thiên nhân loại trong vô lượng vũ trụ quy ngưỡng kính lại. Mà đặc biệt là tôi coi trung tin, có rất là nhiều người, rất rất nhiều người sẵn sàng cúng dường có tất cả gia sản cho Đức Phật. Cái lòng của họ đó với ngài, họ dám bỏ ngai vua để họ đi tu theo ngài, bỏ hết. Và chưa hết, có rất là nhiều người dám vì thương Phật mà họ bỏ tánh mạng cho ngài họ cũng bỏ. Và tôi không có đi theo trào lưu để mà nguyện thành chánh đẳng giác như hiện nay nó đang rành trong nước, ốc dột lắm. Nhưng mà có một điều là tôi biết chắc, nếu mà tôi gặp được một vị chánh đẳng giác ngay lúc này, thì trong trường hợp cần thiết thì tôi nghĩ tôi không có tiếc cái mạng cho mẹ. Tôi tin chắc chuyện đó. Mà các vị nghĩ là một người mà không quen biết gì mình hết, mà có vô số kẻ xa lạ sẵn sàng chết vì mình, cái gì biết con người đó là phải tầm thường. Mà Đức Phật là người như vậy, Đức Phật là người như vậy, Đức Phật là người mà trước mặt ngài á, người mà không có đức tin thì tôi không nói, mà người có niềm tin nơi ngài đó thì cái gì tặng hiến cho ngài người ta không tiếc, kể cả cái mạng người ta cũng không tiếc. Và đặc biệt ai cũng tham sống sợ chết, nhưng mà trước mặt Đức Phật thì các vị thánh đệ tử mình sẽ không cần nói rằng, mà nói người phàm thì trước mặt Đức Phật có rất là nhiều, có vô số người phàm dám vì ngài mà họ chết. Một con người như vậy không phải là dễ tìm đâu, không? Một con người mà có thể khiến người ta sẵn sàng chết vì mình một cách vui vẻ, phải vậy. Chỉ vì lời dạy của ngài mà Pháp Sư Huyền Trang đã đi gọi là muôn dặm để mà ghi chép lại lời dạy của ngài. Chỉ vì lời dạy của ngài mà trong nhiều thế hệ suốt mấy nghìn năm, có bao nhiêu người chỉ vì lời dạy của ngài mà một mình đơn thân vào cái rừng sâu núi thẳm để mà đầu đà khổ hạnh trong đó, chỉ vì lời dạy của ngài. Chỉ vì hình bóng của ngài mà biết bao nhiêu người coi cái mạng mình, coi cái sự nghiệp danh lợi mình ra gì hết, không? Cái người này phải nói đâu phải là đơn giản, Phật vị phải vĩ đại như thế nào mà muốn trở thành một con người vĩ đại như vậy thì chuyện gì mà tốt lành ngài cũng có bỏ. Trong kinh nói thì thương hiểu được thì hiểu, giúp được thì giúp, học được thì học. Ngài tu tập thiền định, bố thí trai giới, phục vụ nhẹ, hướng dẫn quần chúng làm lành. Trong vô số kiếp ngài tu cho mình và giúp người khác tu tập, trong vô số kiếp việc lớn việc nhỏ hễ là thiện ngài đều làm. Cái đặc điểm của một người thiện là như vậy. Cho nên khi ngài thành Phật, ngài có tất cả, ngài có tất cả. Ngay cái lúc mà ngài còn Bồ Tát mới vừa lọt lòng là Phạm Thiên phải bồng lấy ngài, phải Phạm Thiên mà cõi ngũ tỉnh cư phải xuống bồng ngài rồi mới trao lại cho các vị dục thiên và nhân loại. Các vị tương tự Phạm Thiên đó, vị thánh tu thánh A Na Hàm ấy phải xuống bồng ngài. Đặc biệt như vậy thì để có được cái đặc biệt đó, đó là việc thiện này cũng làm hết, ngài có bỏ không có chê nha. Đặc điểm là gì? Cái thứ hai là ngài không có xem cái điều ác nhỏ nào được không cấm, mà bị ác nhỏ thôi. Các vị xem kỹ cái bài kinh Đại Nhân Tướng ấy, bài tướng kinh ở trong Trường Bộ ấy, bài trên Trường Bộ dưới 32 bài, cho nên các vị dò một lục là thấy liền bài tướng kinh. Thì trong đó nói ngài có bao nhiêu tướng tốt, và những cái tướng nó không phải ngẫu nhiên mà có, mà đều do các cái hạnh lành của ngài trong nhiều đời quá khứ, trong vô lượng kiếp. Mà trong đó mình đọc có nhiều cái hạnh lành đặc biệt lắm mà mình bây giờ mình không để ý. Thí dụ như ngài không có nhìn ngang liếc xéo người khác, thấy mít lườm liếc không. Ngài chỉ nhìn người khác bằng cái tình thương, bằng cái lòng từ bi. Còn nhắm mà giận quá thì đừng có liếc, đừng có nhìn ngang hết. Ngài không nhìn người khác bằng cái ánh mắt như vậy. Cho nên khi ngài thành Phật ấy, ngài có cặp mắt đẹp lắm. Kẻ thù mà nhìn cặp mắt ngài họ phải nao lòng, mà cặp mắt nó Phật đẹp mà hiền lắm. Đấy. Thứ hai là ngài không có tranh thủ góp lời nói xấu ai hết. Cho nên khi mà ngài thành Phật, cái giọng nói ngài rất là hay. Ngài có hàm răng rất là đẹp, màu da ngài rất là sáng, giọng nói ngài rất là du dương. Trong kinh nói là giọng nói Đức Phật đặc biệt lắm. Trong kinh nói là có ba thứ âm thanh, ba thứ âm thanh. Âm thanh của Phạm Thiên là có thể làm rung động lòng người. Âm thanh thứ hai là âm thanh của vị Chuyển Lương Vương và Phật Chánh Đẳng Giác, tức là nhân loại đó. Thì của hai vị này, hai vị mà có ba thứ tốt, âm thanh của hai vị này nó có thể làm cho người ta phải nao lòng. Thứ ba là tiếng hót của chim ca lăng tần già, chim caravica. Đây là một con chim quý ở trong tuyết sơn. Nó quý ở chỗ là khi nó cất cái tiếng hót lãnh lót của nó đó, con thú lớn ấy mà nó rượt thú nhỏ đó, nó nghe được cái tiếng, nó đứng yên, nó quên đi tìm mồi, nó đứng nó nghe, nó thưởng thức. Đối với nó cái chuyện mà nghe chim hót hay hơn là chuyện đi tìm mồi bỏ bụng ghê. Và con thú nhỏ mà bị rượt đó, mà đang chạy bán mạng đó, mà coi như là nghe tiếng chim caravica hót á, là nó đứng yên, là nó nghe thà chết chứ còn nó bị túm chân, nó chạy được, nó hót quá hay đi. Hay quá. Cho nên là trong kinh nói đời vua A Dục có bà hoàng hậu, hoàng hậu với vua được một ông thợ săn, ông đem ông hiến cho bà con chim ca lăng đần dạng bắt trong núi sâu. Ông con chim này nó quý lắm, nó hót, ông mới kể những cái đặc điểm của nó hót hay như vậy. Thì ông mới ông tặng cho bà xong ông thực hoàng hậu thưởng cho ông một số tiền lớn. Và ông dặn hoàng hậu là muốn con chim nó hót thì phải để cho nó ăn xoài chín. Bà lựa xoài tốt nhất, ngon nhất để cho nó ăn. Nó ăn xong nó không hót. Họ mới kêu thợ săn vô qua hỏi, thì ông thợ săn nó cũng hơi kẹt, nó phải gặp đồng loại nó mới hót. Thì mới nói trời ơi, chim này chim quý, bắt được con là đã khó, vì làm gì có con thứ hai mà đồng loại. Thì có người hiến kế, nói bây giờ con thứ hai tiện ra, thôi bây giờ lấy cái gương đồng đánh bóng lên, đánh bóng thì là bóng lên, cho con chim nó soi, để trong cái ghế ở lòng chim. Thì con chim nó nhìn cái gương nó tưởng là con thứ hai, thế là nó có cảm hứng, nó hót. Đấy, nó hót rất hay, nó lúc nó cách tiếng nó hót rất hay, cho nó ăn xoài chín rồi nó nhìn thấy đồng loại nó bắt đầu nó hót. Thì bà nghe cái tiếng chim đó, bà mới nghĩ trong kinh đó, ghi rằng tiếng nói của Đức Phật du dương như là tiếng của Phạm Thiên, Phạm Âm, Brahmasa. Hoặc cũng có thể ai không nghe, ai chưa từng được nghe tiếng nói Phạm Thiên thì có thể nghe được tiếng chim hót, tiếng chim ca lăng tần già hót, thì có thể hình dung được ít nhiều cái giọng nói của Đức Phật. Như vậy thì giọng nói Đức Phật hay cỡ nào hả ta? Ngài là đây là chỉ là một con chim thôi đó, mà hay như vậy thì giọng nói của một vị chánh đẳng giác, một người không còn phiền não thì hay cỡ nào nữa. Có rất nhiều vị pháp sư khi mà kể tới đây nói rằng bà nghĩ tới đó, bà quan nghĩ của bà đắc đạo, không phải. Nó tắt thì nói như vậy, nhưng mà nó đầy đủ thế này. Lúc đó bà suy nghĩ thế này: Thế Tôn đã tạo vô lượng công đức, cho nên kiếp cuối khi thành Phật Thế Tôn mới có được âm thanh đó. Ấy vậy mà nay cái duyên, cái nhân lành đó và quả lành đó đã không, các pháp hữu vi đúng là vô thường, và Thế Tôn cũng đã viên tịch. Bà nghĩ như vậy bà hiểu được bốn đế và bà chứng sơ quả. Phải thêm cái đó chứ không phải dừng lại chỗ là bà nghĩ như vậy. Cái tiếng nói của Đức Phật mà hay ho, không phải, không phải nghĩ vậy là bà đắc đạo, mà bà nghĩ thêm cái nhân lành đó và quả lành đó nay đã không còn nữa, kể từ sau cái hôm cái công viên tịch ở Kusinara. Như vậy thì vạn hữu là vô thường, các pháp do duyên mà có rồi phải mất, và thấm thía chỗ đó và đặt tôi đủ rồi nha. Giờ tôi quay trở lại, trong kinh nói 32 hảo tướng Đức Phật có được là từ nhiều, có được là từ nhiều cái đức lành. Chẳng như ngài không có nói đâm thọc, ngài không có nói là độc ác, cho nên ngài sanh ra ngài có được một cái giọng nói âm thanh rất là tốt. Và chưa hết, Đức Phật có rất là nhiều cái may mắn là do mình có những cái hạnh lành lạ lắm. Khi mình nghe cho kỹ, khi ngài bước vào một đám đông, ngài quan sát coi cái người này nè tánh tình như vậy đó, mình nên cư xử sao cho họ vui. Tánh tình người này nóng nảy nè, mình nên cư xử sao. Tánh này yếu mềm nè, mình phải cư xử sao. Rồi cái người này bệnh nè, thức ăn cho họ mình phải làm sao. Cái người này già nè, đi đứng mình phải sắp xếp làm sao cho họ tháp tùng với mình đi được, cho họ thoải mái. Nói chung là ngài luôn luôn cư xử chuyện nhỏ nhỏ thôi, bước vào một đám đông, dầu đám đông hay là chỉ vài ba người bên cạnh, ngài luôn luôn tìm cách cư xử làm sao cho mọi người bên cạnh ngài đều được thoải mái. Đặc điểm của Đức Phật trong lúc luân hồi là như vậy. Rồi có cơ hội học đạo với các bậc hiền trí, với chư Phật, với chư Thánh là ngài học. Có cơ hội tu thiền là ngài tu thiền. Có cơ hội là ngài bố thí. Có cơ hội là ngài giúp người. Rồi bên cạnh đó, cứ ở bên cạnh ai là ngài tìm cách giúp cho người ta sống được thoải mái. Đặc biệt như vậy, trên khi ngài thành Phật, tất cả hạnh lành ngài có hết, thì không có chê hạnh nào là nhỏ mà bỏ. Và đặc biệt đối với việc bất thiện, ngài cũng không có coi rẻ, coi nhẹ cái bất thiện nào là nhỏ rồi cũng tránh. Không thấy nguýt lườm liếc, không góp lời nói xấu, đâm thập chia rẽ, gây mất đoàn kết. Không có làm cho ai cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh mình. Dù cái chuyện đó nhỏ xíu thôi, mình đâu có ở không, mình ăn là mình chịu người ta, nhưng mà không. Tránh được thì tránh, ác tránh được thì tránh, thiện làm được thì làm. Đó là đặc điểm của một người lành như vậy. Đây, cái đặc điểm thứ ba của người lành là tận dụng cái điều kiện tốt để sống thiện. Cái này tôi không giải thích nhiều nha. Tận dụng điều kiện tốt để sống thiện. Và cái thứ tư là tận dụng cái nỗi khổ niềm đau để mà sống thiện. Đây là đặc điểm của người lành. Và cái thứ năm, đặc điểm của cái người lành là gì? đặc điểm của người lành là biết quý thời gian, biết tranh thủ. Bởi vì sao? Vì thời gian nó như một con nước, một đi không có quay lui, một đi không có trở lại. Chúng ta có thể cháy 10 cái nhà và cất lại 20 cái nhà, chúng ta mất 10 ký vàng có thể tìm lại 100 ký vàng. Cái gì cũng tìm được, nhưng thời gian thì không. Thời gian không bao giờ chúng ta tìm lại được. Một giờ đồng hồ đã mất, chuyện đó không bao giờ có. Không bao giờ có cái chuyện mà tìm lại một giờ đồng hồ đã mất. Dù chúng ta có là tỷ phú, chúng ta có ngàn tỷ đô la, ngàn tỷ euro đi nữa, không, cả một cái hành tinh này là đầy ắp kim cương, và chúng ta là chủ, chúng ta giàu như vậy. Chúng ta giàu như là ác ma thiên tử, như là thiên vương đế thích, như là chuyển lưng thánh vương, giàu như vậy. Đấy. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào tìm lại được một giờ đồng hồ đã mất. Cho nên trong tinh thần Phật pháp, phút giây nào cũng là phút giây cuối cùng. Trong tinh thần Phật pháp thì phút giây nào cũng là phút giây cuối cùng, lần gặp gỡ nào cũng là lần gặp gỡ cuối cùng hết. Đấy. Hôm nay chúng ta gặp nhau, 3 ngày sau chúng ta gặp lại nhau, lúc đó là một con người khác. Còn con người của 3 ngày trước đã chết, đã mất, đã không còn nữa. Chẳng qua là do sự tiếp nối của danh sách mà cái người đó hôm nay mà thấy họ còn sống. Không. Chứ thật ra đó là cái con người mà trong cả hai phương diện tâm sinh lý của 3 ngày trước đã không còn nữa. Hôm nay cái con người mà chúng ta gặp lại cũng tiếp tục là Lê Văn Tèo đó, thì cái tình trạng tâm sinh lý nó đã không giống với Lê Văn Tèo của 3 ngày trước. Phút giây nào cũng là phút giây cuối cùng. Cho nên cái đặc điểm của cái người tinh tấn tu học là biết quý thời gian. Thấy các vị rỗi rảnh mà đi hẹn á, hẹn đi với người này, đi hẹn đi làm chuyện kia, mà mình quan sát mình thấy cái việc đó không cần thiết. Chỉ vì cảm xúc nhất thời, chỉ vì niềm vui trước mắt thì mình biết ngay đó là người dễ vui. Chứ cái người tinh tấn họ quý thời gian lắm, họ quý thời gian giống như một người trọng thương mà biết quý máu của mình vậy. Này. Nhưng mà cái chưa hết, ngài Bác Quốc Cương còn triển khai một cái rất là sâu, bởi vì ngài là thiền sư mà. Thiền sư ngài khi mà giảng về cái đặc điểm của người sống thiện đó, thì ngài có chốt đúc kết lại như thế này. Ngài nói tất cả cái khổ trong thế gian, tất cả mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ hết. Nghe cho kỹ nha. Tất cả nụ cười, nước mắt, gai góc và hoa hồng, tất cả mọi hiện hữu đều là khổ hết. Và con đường duy nhất dẫn đến giải thoát đau khổ chính là thấy được cái khổ. Thấy được cái khổ thì mới thấy được cái khổ đế thì mới lìa được cái tập đế. Mà có lìa được tập đế thì mới chứng được cái diệt đế. Và cái hành trình thấy khổ trừ diệt, thấy khổ mà trừ tập, cái hành trình đó có cái tên gọi là đạo đế. Các bạn nghe đó kỳ không? Nghe rất là kỳ tôi thấy các vị nghe tôi nói đến đạo đế mà tôi không hề nhắc đến, tôi đến bắt cái đạo mới ghê nhắc lại. Muốn thành thánh thì anh phải là chứng ngộ bốn đế, mà chứng ngộ bốn đế đầu tiên là anh phải thấy được mọi thứ là khổ. Mọi thứ là khổ, anh phải thấy mọi thứ là khổ, rồi mới tiếp theo anh mới thấy rằng nếu mọi thứ đều là khổ thì bất cứ cái gì mình thích cũng đều là thích trong khổ. Và khi mình thấy mình thích trong khổ thì mình mới từ bỏ mình không thích nữa. Như vậy thì thấy được khổ thì mới trừ được tập. Thì cái hành trình mà thấy khổ trừ tập này nè, cái hành trình nó bắt buộc anh phải vận dụng đến bạch đạo, anh mới làm được cái chuyện đó. Anh phải tu tứ niệm xứ, mà tu tứ niệm xứ cũng có nghĩa là tu tập 37 bồ đề Phật. Anh phải tu tứ niệm xứ anh mới thấy được cái khổ một cách rốt ráo qua danh sạch đang sanh diệt. Đấy. Như vậy thì ngài mới nói rằng cái chuyện đầu tiên là phải thấy tất cả mọi thứ đều là khổ thì mình mới bỏ được cái khổ. Đấy. Mà có bỏ được, mình mới, mà bỏ bằng cách nào? Bỏ bằng cách là không tiếp tục thích trong khổ nữa, bởi vì thích trong khổ là đầu tư thêm cái khổ mới. Không. Thì ngài nói rằng chúng sanh trong đời này có 3 hạng. Đấy, mình nãy giờ tôi đang giảng về cái người lầm mà, người lầm, đặc điểm người lầm là gì ta? Đặc điểm của người lầm là không chê điều thiện nhỏ, rồi không làm, không coi nhẹ điều ác nào là nhỏ rồi không tránh. Thứ ba là tranh thủ cơ hội tốt để tu tập. Thứ tư là tranh thủ cái điều cay đắng để tu tập. Và thứ năm là biết trân quý từng phút thời gian. Xong rồi ngài mới triển khai trân quý là sao. Thì ngài mới giải thích về 3 cái khổ. Cái khổ thứ nhất, tất cả vũ trụ này nó đều nằm trong gọn trong 3 cái khổ này. Cái khổ đầu tiên là khổ khổ, có nghĩa là tất cả những gì làm cho ta khó chịu sự có mặt của tất cả những gì làm cho ta khó chịu về thân về tâm thì đều được gọi là khổ khổ. Cái khổ thứ hai là sự vắng mặt của tất cả những gì làm cho ta dễ chịu, nó cũng là khổ. Không à, một cái hoa nó đang đẹp, mình thấy cái hoa nó đang đẹp thì tự nhiên ai đi ngang làm gãy cái là mình thấy cái hoa nó bị gãy, mà cái tâm mình hồi nãy nó đang vui bây giờ nó không còn vui nữa, đó là cũng là khổ, mà là hoại khổ, sự biến mất của cái niềm vui trời đang nóng, đó là khổ khổ khổ. Mở máy lạnh lên, mình đang tận hưởng tự nhiên điện nó cúp hoặc là máy lạnh nó hư thì cái sung sướng nó mất đi, thì cái đó được gọi là hoại khổ. Có nghĩa là cái sự có mặt của cái khó chịu là khổ, mà sự vắng mặt của cái dễ chịu cũng là khổ. Không, cái thứ ba này khó khó thấy. Cái bản chất lệ thuộc các điều kiện để có mặt nó cũng là khổ. Khoan nói đắng hay ngọt, khoan nói đến sướng hay khổ, chỉ nói đến cái tính chất mà lệ thuộc các điều kiện nó là khổ. Ví dụ như bây giờ mình muốn có được một bữa ăn thì mình, nếu mà nói đơn giản thì tôi quăng tiền ra thì tôi bước vô nhà hàng là tôi có ăn, tôi bóp cái phone tôi order là nhà hàng đem tới cho tôi, đó là mình nói vắn tắt. Còn mà mình nói cho đầy đủ, ở đâu mà có tiền, ở đâu mà có tiền để mà mua phone, ở đâu mà có tiền để mà có sẵn tiền trong nhà băng để mà mình thanh toán bằng thẻ hoặc là rút tiền mặt, ở đâu có tiền. Rồi mình nghĩ đến cái hành trình mình làm sao có tiền là chưa hết, mình phải làm bao nhiêu việc cực khổ để mình có tiền, và mình mới có được sức khỏe, mình mới có được cái nhà, mới có được bàn ghế để làm chi ta. Thế mà bây giờ mình mới có thể bóc phone mình gọi cho người ta đem cơm tới cho mình. Chứ nếu mà các vị chạy Honda Grab, nếu mình Úc có biết Grab không? Grab nó giống như là Uber đó, Việt Nam thì Grab. Chúng ta chạy Grab mà hai vợ chồng bốn đứa con mà ở trong nhà, mình nhà mái tôn mà thấp lè tè trong cái khu lao động nóng le lưỡi, thì các vị tưởng tượng làm sao có chuyện mà bóc phone mà kêu nhà hàng tới đem cơm cho mình. Giả sử mình kêu cũng được chứ không phải không, nhưng mà các vị tưởng tượng nhà hàng nó bưng cơm tới mà mình ăn trong một cái điều kiện như vậy, các vị nuốt nổi hay không. Cho nên cái chỗ ngồi sạch sẽ đẹp đẽ thơm tho mát lạnh, không muốn có được cái bữa ăn như vậy đâu phải dễ đâu, nó phải lệ thuộc rất là nhiều điều kiện. Mà chưa hết, mình phải có sức khỏe, chứ còn mình bị đau thận, bị đau ruột, đau bao tử, đau gan, bị thần kinh, bị đau mắt, bị đau tai, bị đau mũi, bị đau họng thì làm sao mà mình có thể tận hưởng bữa ăn nó được. Không, cho nên đừng có tưởng là tôi có tiền là tôi có bữa ăn ngon. Sai, sai. Trước hết phải hỏi cái cơ thể mình trước, nó phải ok từ ở trên đầu xuống cái gót chân, không bị bệnh mới mình mới ăn có bữa ăn ngon được. Xong chưa? Rồi phải hỏi cơ thể nó gật đầu cái rấp, xong mới hỏi qua cái túi tiền nó báo là bữa ăn này không thành vấn đề. Và chưa hết, trong nhà mình phải trong gia đạo phải bình yên, chứ trong mình đang ăn mà có kẻ dằn mâm xa sáng chén đánh chó đuổi mèo sao ăn, gia đạo phải hòa thuận ăn được, phải chưa? Mà sớm làng mà giờ đó mà nó mở nhạc mầm mầm mầm ra banh đá vô cổng của mình là sao nè. Có nghĩa là từ xã hội, láng giềng, gia đạo, không rồi sức khỏe bản thân, rồi túi tiền của mình, tất cả đều phải ok hết. Và cuối cùng cái món mà nhà hàng đem tới nó nấu vừa miệng mình nữa, không máy lạnh không hư nữa, không bàn ghế sạch sẽ, bà xã lau chùi ghế bàn ngon lành, cộng hết những điều kiện đó lại chúng ta mới có được bữa ăn ngon. Về suy nghĩ coi tôi nói có đúng, chỉ một bữa ăn ngon thôi nó quá nhiều từ từ phức tạp như vậy thì cái tính chất lệ thuộc các điều kiện đó, nó là một diện mạo thứ ba của thế giới. Thế giới nó gồm có ba diện mạo. Diện mạo thứ nhất là sự có mặt của những thứ làm cho ta khó chịu về thân về tâm. Cái diện mạo thứ hai của thế giới là sự vắng mặt đôi khi hoặc là thường khi của những cái làm cho ta dễ chịu. Và cái diện mạo thứ ba của vũ trụ, của thế giới, của chúng sinh, đó chính là cái sự lệ thuộc các điều kiện. Thì ba cái này gọi là ba cái khổ đấy: khổ khổ, hoại khổ, và cái thứ ba gọi là hành khổ. Hành ở đây không phải là hành hạ, hành đây cái là hữu vi đó, là sự cấu tạo đó, condition, thấy không? Condition là build, là cái được cấu tạo, nó được cấu tạo bởi các điều kiện. Rồi thì ngài nói rằng chúng sanh trong đời chia có vô số, nhưng mà gom lại cái hai hạng đó là hạng người không tu và hạng có tu. Ở đây ngài không nói hạng không tu, bởi vì hạng không tu đã nói rồi, hạng không tu nó có năm đặc điểm đó, phải không? Bây giờ ngài đang bàn về hạng có tu, thì nói hạng mà có tu á, có lòng cầu giải thoát, nó cũng chia làm ba hạng: thượng căn, trung căn và hạ căn. Cái hạng hạ căn á là khi nó khổ bầm dập te tua cay đắng, nó mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tu, nó mới bắt đầu biết chán đời. Cái hạng thứ hai đó là hạng trung căn, nó không cần phải bầm dập te tua nó mới tu, mà chỉ cần nó nhìn thấy một cái gì đó héo tàn phai là nó tu. Trong kinh dạy có bốn cái loại ngựa. Cái loại ngựa thứ nhất chỉ cần vỗ nhẹ nó là nó chạy. Loại ngựa thứ hai là giá cà rồi, nó thấy cái văn rồi nó phải chạy. Cái loại ngựa thứ ba là phải đập cho nó đau nó mới chạy. Và cái loại ngựa thứ tư là giết nó chết nó cũng không thèm chạy. Đấy, thì trong kinh nói chúng sanh trong đời này nó cũng có nhiều hạng như vậy. Có hạng là chỉ nghe một câu kinh là nó tu rồi, không, chỉ nghe một câu kinh là nó tu. Cái hạng thứ hai là nó phải gặp ở đâu đó, nó nghe ở đâu đó những cái chuyện đời mà tang thương, sóng thần rồi khủng bố rồi Covid gì tùm lum hết á, rồi nó nghe nó nản nó mới tu. Chuyện ở xa xa đó là nó mới tu. Hạng thứ nhất chỉ nghe một câu kinh hợp lý, hợp lý là đã tu rồi. Hạng thứ hai là nó phải nghe những chuyện buổi đời mà cay đắng tang thương nó mới tu. Hạng thứ ba là nó phải đợi cái chuyện đó nó xảy ra trên người của nó, trong dòng họ, trong gia đình của nó, sát sườn cho nó mới tu. Đấy. Và cái hạng thứ tư, trời có sập xuống nó cũng không thèm tu. Đó, thì ở đây cũng vậy. Cái người hạ căn á là họ phải đau khổ bầm dập te tua mới tu. Không. Cái hạng thứ hai đó là chỉ cần họ nhìn thấy một cái hạnh phúc mong manh, nhìn thấy một cái hoa héo, một dòng nước cạn, một con suối khô, một đám lửa rừng bị cháy vào mùa hạ, họ nhìn nó họ chán họ tu rồi. Trong kinh nói nhà Ca Diếp á, nhà làm chủ cái trang trại lớn đó, lớn đến mức còn phải cưỡi ngựa để mà chăm sóc đó, cái trang trại lớn như vậy. Thì bữa trưa hè nắng nắng gắt mà nghe thấy nhà đi ngựa có khăn có nón đàng hoàng không, cởi tướng ngã mang giày vàng rồi không, đai lưng nạm ngọc sang trọng, có bình nước thơm mát bên cạnh. Mà ngày nhìn ngày đi cưỡi ngựa ngày đi thăm trang trại, ngày thấy những cái người làm công thì mồ hôi nhễ nhại rồi thì quần áo rách bươm, rồi thêm những cái luống cày luống đất mình mới vừa được vỡ ra đó, thì có trùng có dế nó bò ra, rồi mấy con chim trên trời nó xà xuống nó ăn, rồi con chim lớn thì giành mồi con chim nhỏ, rồi con chim lớn hơn thì nó giành cái con nhỏ hơn. Ngày nhìn nó ngày mệt quá, ngày trời đất ơi, mình kiếm được chén cơm mà nó cay đắng như vậy hết trời, một chén cơm một manh áo trên người đó mình cực như vậy, biết bao nhiêu chúng sanh vì chén cơm vì vì manh áo của mình đó, mình là chủ trang trại đây nè, mà phải làm mồ hôi nước mắt và sự sinh tử của bao nhiêu chúng sanh cả mà đổi được chén cơm cho mình. Ngày nản quá, ngày nản lắm, ngày mới quyết định đi tu. Nhưng mà chưa, gia đình ép ngày lấy vợ thì ngày cũng phải lấy, nhưng mà các vị biết chuyện về ngày rồi, ngày ngày chán là ngày không muốn lấy vợ rồi, thì bây giờ từ chối thì ba má buồn. Ngày mới cho, ngày giàu lắm cho nên ngày cho người đúc một cái pho tượng mà do chính ngày chỉ đạo. Ngày đòi mỗi cái lỗ mũi phải như vậy, cái môi như thế này, cái lỗ tai như thế này, con mắt, chân mày, tóc cuộn xoắn, coi như là ngày ngày ngồi ngày vẽ là cái cô này chỉ có trên trời xuống. Và ngài nói khi nào mà có được cô giống như vậy thì con lấy, còn không có thôi con không lấy. Chứ đâu phải là con chống đối cha mẹ mà con không lấy vợ đâu, cha mẹ đừng có buồn, mà để con điều kiện của con khó lắm. Thì cha mẹ mới cho người đi tìm, gặp y chang, gặp một cái bà y chang vậy đó, ông người đó chết cha rồi, gặp bà nội y chang đẹp lộng lẫy y chang như vậy, ốc tai mắt mũi răng càm rồi y chang, mà có bằng đẹp hơn, bởi vì người thiệt mà, người thân như thân. Đấy. Thì ngài nghe là ngài thối thần rồi, cái ngài mới viết lá thơ thế này. Viết lá thơ thì nhờ người đưa cho bà: gia tài của ta đó thì nàng biết rồi, ăn 15 kiếp chưa đó, chỉ cần nàng đóng kịch mà nàng lấy ta làm vợ thôi, không thì nàng ăn hết, ta chỉ là một bóng mờ sa mạc bên cạnh thôi, được không? Đừng có bắt ta làm chồng mà theo cái nghĩa đen là được không? Đấy. Ta van nàng đấy, đấy, hãy tha cho ta. Thì trong lúc mà thơ đi thì có một lá thơ của nàng được viết lại y chang, nói chàng biết mà nhà thiếp không có nghèo, tụi mình cũng cũng sẵn sàng nha. Xin lấy chồng không vì một cái gì hết, tại cha mẹ ép gà con cho thằng sình nên con bò nhà ra đi thôi, chứ còn không hề có một cái lý do đi lấy chồng. Lấy chồng là vì cha mẹ thôi. Xin vang về chàng, chàng tha hồ có thê có thiếp 1.000 khô không sao hết, miễn là để yên cho thiếp, đừng bắt thiếp phải làm vợ thì nghĩa đen. Hai lá thơ nó chạm nhau trên đường, hai người từ đức phẩm thiên xuống mà ly dục tuyệt đối đấy. Thì khi mà ngài lắc lá thơ ra là ngài nó rồi gặp chúng đối thủ, phải xin ngài hãy đừng đụng tới bả, cho bà đừng ép bả, bắt phải bả phải làm vợ nghĩa đen, và bả đọc lá thơ của ngài đừng bắt anh phải làm chồng nghĩa đen. Mừng lắm. Đêm động phòng, hai người lấy một cái vòng hoa tươi để chính giữa. Bên kia là đầu sông, bên đây là cuối sông. Sáng mai thức dậy hoa bên nào héo, bên đó là hè. Có nghĩa là không có sáp vô, ghê mà đọc rồi mình thấy tiếc luôn. Đấy. Thì cái hoa, cái gì cửi hoa tươi cái nằm đó. Thì ngày này ngày ngày cái tránh tránh qua bên là sợ đụng vô hoa héo là kỳ, mà ngày này tránh tránh không dám đụng hoa héo là kỳ. Đêm động phòng hai người không chạm vào nhau, sáng hoa vẫn tươi. Và sau đó hai người diễn được có mấy bữa chịu không thấu, nói thôi giờ cứ diễn và mệt đi tu thiệt cho rồi đấy. Thì mới dắt nhau đi mặc đồ nâu sòng đi, đi tới ngã ba. Ngày nói thế này, đi đâu người ta cũng khen tụi mình đẹp đôi, mà đi tu mà đẹp đôi là chết rồi. Thôi bây giờ người một mỗi người một ngã, đứa nào tìm được đạo giải thoát trước thì sẽ đi tìm người kia. Trong kinh nói đại địa này có thể gánh được bao nhiêu núi sông kinh rập, bao nhiêu đất đá con người, nhưng không gánh nổi mức độ của hai con người vĩ đại, của hai nhân cách khác biệt và thoát tục đó. Đại địa chấn động. Thì lúc Đức Thế Tôn người biết được, ngài ngồi ở giữa, ngồi ở bên một cái gốc cây lề đường, ngài chờ ngài Ca Diếp đó. Thì ngài Ca Diếp vừa nhìn thấy Đức Phật, ngài Ca Diếp quỳ sập xuống, không cần nghe Đức Phật nói gì và không cần trải qua một cái sự đắn đo là suy tính, vừa gặp Phật như đã hẹn, ngài quỳ sập xuống lấy trán chạm vào chân Đức Phật và nói câu này: Thế Tôn là đạo sư của con và con là đệ tử của ngài. Khiếp như vậy. Và cuộc đời xuất gia của ngài được bắt đầu từ đó. Và đương nhiên là sau đó thì cái vị hôn thê của ngài đã nghe đồn là thiếu gia Bích Phá Lý. Bích Phá Lý là thế danh của ngài. Thiếu gia Bích Phá Lý đã xuất gia với Samungotama. Và nàng hơn ai hết thì nàng là tri kỷ, nàng hiểu với cái đầu óc như Bích Phá Lý mà đã bái sư người nào thì người đó phải là Phật người. Nên Bích Phá Lý đã nên nàng tên là Phát Đa Kapilani. Tại Đức Phật có nhiều Phát Đa lắm. Phát Đa Kapilani tức là người hôn thê của ngài Ca Diếp để nhất Đầu Đà. Cái vị thứ hai là Phát Đa Kachana tức là một cái ngoại hiệu của nàng Yajudala. Và thứ ba là Phát Đa Kundalakesa. Kundalakesa là tóc một quan. Ba vị đều là vị đại thánh ni. Người ta biết Phật là đại thánh ni nghĩa là đều tu tập rất là nhiều kiếp và đều sở hữu những đặc hạnh, việc hạnh rất là đặc biệt. Hay. Thì các vị thấy ngày cái đối với ngày đó, chỉ cần thấy cái hoa héo, chỉ cần thấy một giọt mồ hôi, chỉ cần nhìn thấy một con trùng, con dế bị chim ăn là đủ đến ngày đi tu rồi. Đây cho nên ngày có cuối cùng ngày nói khổ cho nên nó có ba. Thì cái bậc mà hạ căn nó kém nhất là phải bị bầm dập bản thân thì họ mới tu. Cái hạng thứ hai là hạng trung căn, là chỉ cần thấy một cái hoa héo, thấy một cái cuộc hôn nhân tan rỡ, thấy một cái ngọn lửa cháy nhà, một cái dinh thự bị sụp đổ là đủ để tu rồi, không? Rồi cái hạng thứ ba mới ghê. Hạng thứ ba là không cần phải tan nát, không cần phải đắng cay, không cần phải bị nhìn thấy cái gì héo úa tàn pha, mà chỉ quan sát cái khía cạnh gọi là lệ thuộc các điều kiện, chán chỉ nhìn thấy cái chỉ quan sát thấy cái lệ cái trưa nắng chang chang, cái vật thượng căn họ nhìn thấy một trước một khách sạn 5 sao, phía sau lưng nó là biển là vịnh, có một loạt du thuyền sang trọng. Từ trên riết chiếc loa xô nó bước xuống một cặp nam thanh nữ tú tài tử giai nhân. Ngài chỉ nhìn thấy, ngài biết rằng liệu trong 7 tỷ người trên hành tinh này có bao nhiêu người được như cái cặp này. Người thượng căn suy nghĩ như vậy. Và liệu cái cuộc hôn nhân này, giả định như họ đã lấy nhau rồi, thì liệu cuộc hôn nhân này nó kéo dài được bao lâu? một cuộc hôn nhân mà phải nói mỹ mãn đó là lệ thuộc tới 1001 điều kiện. Mình không chán người ta cũng chán mình. Bên cạnh chàng luôn luôn có hàng tỷ cô nàng tuyệt đẹp, mà bên cạnh nàng có 1 tỷ chàng tuyệt đẹp. Liệu mà cuộc hôn nhân này họ có đó, cả hai có thể kéo dài được bao lâu, liệu họ có thể có nhau và giữ được nhau bao lâu chưa? Đó là nói về hôn nhân đó nha. Còn thứ hai nói về tài sản, giàu bằng trời thì chuyện phá sản là chuyện hoàn toàn có thể. Rồi thứ ba là sức khỏe. Trưa nay tay trong tay hai người tuyệt đẹp dắt tay nhau về vào cái tiền sảnh của khách sạn 5 sao, lệ lát nữa đi du thuyền, tối nay đi thủy đi cơ mà biển. Nhưng mà có ai biết 3 giờ chiều nay một trong hai người phải đi cấp cứu không? Tất cả nãy tôi đã nói là một bữa ăn trưa mà đàng hoàng ấy, nó phải lệ thuộc 1001 điều kiện, nói chi là một cuộc hôn nhân bằng vàng của một cái cặp phối ngẫu thượng lưu. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu quý vị. Và biết có biết bao nhiêu cái cuộc hôn nhân nghe như thái tử sạc vậy, Diana rồi nó thấy số 1 rã là rã. Rồi mình thấy như ở gia đình ông Gates đó, mình tưởng đó là cuộc hôn nhân mà bằng kim cương, nó muốn rã nó rã. Cho nên hôm nay tôi nhìn thấy này, trong đời tôi có mấy hạng người đấy, tôi nể. Hạng thứ nhất là cái vị mà ly dục chân tu lìa bỏ thế gian. Mà hạng thứ hai để tôi cúi đầu đó là những người dám lập gia đình. Tôi nói thật, tôi nói bằng nghĩa đen, không hề tôi ý chăm chích hay là mai mẹ không có. Mà cái người mà đáng để tôi cúi đầu đó là cái người dám cái gan mà nghĩ là chuyện lấy vợ lấy chồng, gan cực kỳ. Là bởi vì tôi nói phải tôi phái A Can nha. Mình có nhau được bao nhiêu, chưa kể là qua trung gian mai mối của cha mẹ của người thân, hai đứa tìm hiểu nhau đó, mình giữ được nhau bao nhiêu. Có nhau rồi mình ngồi mình nghĩ bên cạnh bà vợ mình á, chung quanh mình một ngày có bao nhiêu người bằng bả và hơn bả, và ông chồng cũng vậy, bên cạnh một người đàn bà đó có biết bao nhiêu người đàn ông hơn chồng mình, chỉ chừng đó có giữ được nhau hay không. Mà chưa kể sức khỏe của hai người, mà chưa kể cái khả năng tài chính mong manh lắm. Như vị thời buổi này ta cái thị trường chứng khoán sốc tiết gì đó, nó muốn lên nó muốn xuống như thủy triều vậy. Tài sản, tình yêu, sức khỏe, tánh mạng, quan hệ xã hội, chức tước quyền lực, không phải tôi đang lải nhải lảm nhảm đọc lời thánh kinh, không phải, đó là sự thật, nó mong manh vô cùng. Đừng ép tôi phải nói thiệt. Trong số những người Phật tử mà tôi biết có rất là nhiều cặp, họ đè tôi ra họ kể chứ làm sao tôi biết, tôi đâu có trốn cái giường đâu. Họ có nhiều cặp là vì con mà họ ráng họ gồng đó, các bạn biết không, chờ con 18 tuổi họ mới cho con biết. Chứ bây giờ là họ đã ly thân rồi. Ly thân có 2 trường hợp, một là chính thức, còn hai đó là hai người âm thầm thỏa thuận với nhau mà người ngoài không biết, đi đâu cũng tay trong tay, rồi cũng anh em, rồi chưa kể có những gia đình vì sĩ diện họ phá sản, họ không cho người khác biết là họ bệ rạc lắm rồi, nản lắm rồi, vì sức khỏe, tình cảm, không rồi tài chánh, mấy cái đó rất là mong manh. Cho nên khi mình một cái bậc thượng trí đó, họ nhìn họ thấy thế giới này nó bị lệ thuộc các điều kiện đó, họ nản lắm. Nhìn một chén cơm họ nghĩ đến cái chuyện mình lệ thuộc các điều kiện đó, vì đâu mà có được, nhờ đâu mà có được chén cơm, họ nản. Họ nhìn thấy một giò lan, mình thấy một giò lan đẹp mình khen, nhưng mà bậc thượng trí họ chỉ nghĩ một chuyện đơn giản thôi, để có được một giò lan này phải cần đến bao nhiêu điều kiện, họ nghĩ đến đó họ nản lắm. Hồi nãy tôi nói rồi, một cặp phối ngẫu thượng lưu này, trong một cái bối cảnh rực rỡ vàng son chói lọi lấp lánh lung linh như vậy, mà một bậc thượng trí họ nhìn cho họ nản, bởi vì họ biết nó ở đâu cũng có vấn đề hết quý vị. Đây, các vị biết trong thế giới của Hollywood toàn là celebrity không đó, như là Brad Pitt, Angelina Jolie kinh khủng lắm, nó rối như là canh hẹ mà người ngoài không biết, chỉ thấy họ trong những sự kiện chói lọi rực rỡ vàng son, hoa tươi rồi pháo tay đèn màu, rồi mình không hề biết rằng phía sau nó tan nát cả đống, không có tan nát cả đống. Thế giới này nếu một bậc thượng trí đó, họ không cần nhìn thấy những giọt nước mắt, họ không cần nhìn thấy những giọt máu, mà họ chỉ cần nhìn thẳng vào những cái vàng son và đặt một dấu hỏi, những cái này liệu nó được bao lâu và từ đâu mà nó có. Chỉ nghĩ đến điều thứ ba này thì bậc thượng trí đủ để tu tập rồi. Như vậy trưa nay tôi chỉ nhắc lại cái pháp thoại của ngài Pakoku Sayadaw về cái định nghĩa thế nào là người lành và người ghẻ. Ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ, hẹn gặp lại tuần sau.